Luân hồi đan đế, chương 419, Huyền Vũ Đỉnh, góc truyện audio.com, chấm, phốc, Triệu Hải thần hộc máu. Mọi người lấy là hắn là giận công nhanh tim hộc máu. Cũng không biết cái này là phần nhỏ nguyên nhân, chân chính nguyên nhân chủ yếu là hắn đang bị thiên cơ tơ chiếm đoạt linh thức. Lăng Vân, ngươi rất giỏi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tiểu súc sinh này, lại có thủ đoạn như vậy. Phản ám toán hắn, hết lần này tới lần khác hắn và Kỳ Điên như nhau. Là người câm ăn Hoàng Liên, có khổ không nói ra được. Cái này thiên cơ tơ không có bất kỳ triệu chứng. Hắn căn bản không có chứng cớ. Coi như hắn có thể chứng thật, cũng chỉ sẽ đả kích mình. Như vậy, mọi người khẳng định sẽ đoán được. Là hắn trước tính toán Kỳ Điên. Lăng Vân lại là Kỳ Điên trả thù hắn. Lần này tỉ thí, Lăng Vân chiến thắng. Cửu Tiêu nói. Rào, đám người lại lần nữa xôi trào. Theo Cửu Tiêu tiếng nói rơi xuống. Ý nghĩa một cái truyền kỳ xác lập. Trước Lăng Vân vậy rất truyền kỳ. Nhưng rất nhiều người không tín nhiệm. Cảm thấy hắn trẻ tuổi. Sinh lòng nghi ngờ. Đây cũng là vì sao. Trước luyện đan đại sư cấp 6 Phạm Tử Ngang cũng dám khiêu khích Lăng Vân. Bởi vì rất nhiều người cảm thấy Lăng Vân hữu danh vô thực. Thậm chí muốn đem Lăng Vân làm đá lót đường. Thông qua đánh bại Lăng Vân tới thành danh. Nhưng đi qua trận chiến này, lại không người dám nghi ngờ Lăng Vân. Lăng Vân ngay trước mấy trăm luyện đan sư, cùng với Cửu Tiêu và Trần Ngọc Lâu mặt, đánh bại Triệu Hải Thần. Ý vị này, Lăng Vân thành dưới đan thánh, cường đại nhất luyện đan sư một trong. Hắn địa vị lại cũng không người có thể nhúc nhích đong đưa. Triệu Hải Thần lại là sắc mặt trắng bệch. Triệu Tông Sư, Lăng Vân không có chút nào đồng tình. Nhàn nhạt nói, ngươi nên thực hiện đánh cuộc. Triệu Hải Thần đôi mắt đỏ lên. Tựa hồ hận không được nuốt sống Lăng Vân. Trước, vì để tránh cho đan các bao che Lăng Vân. Hắn cố ý đem lần này tỉ thí quy mô làm lớn. Còn mời tới Cửu Tiêu và Trần Ngọc Lâu. Kết quả hôm nay, hắn có thể nói mang lên đá đập mình chân. Nếu như không có Cửu Tiêu và Trần Ngọc Lâu ở đây, hắn còn có thể nghĩ biện pháp giựt nợ. Thậm chí đối với Lăng Vân trả đũa, quảng cáo. Nhưng hiện tại, hắn giựt nợ chính là tự tìm cái chết. Cứ việc hắn trúng thiên cơ tơ độc. Có thể hắn tự nhận đối với thiên cơ tơ rất hiểu phải. Sau chuyện này có thể nghĩ biện pháp hóa giải. Chưa đến nỗi sẽ chết. Nhưng nếu là hắn đi khiêu khích Cửu Tiêu và Trần Ngọc Lâu nguy hiểm. Không thể nghi ngờ đoạn tuyệt đường lui. Xé kéo, Triệu Hải Thần vậy rất tàn nhẫn. Lúc này trực tiếp đem cánh tay trái của mình. Xé xuống, nhìn rất nhiều người mí mắt không ngừng nhảy. Ác đối với người khác không coi vào đâu. Rất nhiều người cũng có thể làm được. Chỉ có cái loại này đối với mình tàn nhẫn người. Mới là thật đáng sợ. Tiếp theo, Triệu Hải Thần cầm Huyền Vũ Đỉnh vậy lấy ra. Lăng Vân nhận lấy Huyền Vũ Đỉnh. Nhất thời liền trong lòng khẽ nhúc nhích. Thảo nào Kỳ Điên đối với lần này đỉnh như vậy để ý. Đỉnh này thật bất phàm. Ở chỗ này bên trong đỉnh. Hắn lại cảm ứng được thật huyền vũ chập chờn. Dĩ nhiên đỉnh kia không phải sinh vật gì. Lăng Vân lập tức đoán được. Nguyên lai đỉnh kia bên trong. Có một địa phương. Là do huyền vũ xác chế tạo. Vật này. Dù là ở thần vực. Vậy giá trị bất phàm. Giờ phút này. Lăng Vân bộc phát cảm giác được. Cái này hoang cổ đại lục khá là không giống tầm thường. Một cái như vậy thấp võ vị diện, tích chứa tạo hóa, so rất nhiều bên trong võ vị diện đều phải hơn. Hắn không khỏi nghĩ đến, hắn sẽ sống lại đến hoang cổ đại lục, liền thần tướng vấn thiên vậy hạ xuống hoang cổ đại lục. Thật sự là trùng hợp sao? Đáng tiếc hắn hiện tại tu vi quá thấp, không cách nào dò thám biết cái loại này sâu tầng thứ bí mật. Chỉ có thể cùng sau này hãy nói. Mà dưới mắt, đánh cuộc bên trong còn có 200 triệu linh thạch. Cái này 200 triệu linh thạch, vừa vặn xóa kỳ điên thiếu nợ. Hạnh Lâm Uyển mới vừa bị Triệu Hải Thần thầy trò cướp đi. Hiện tại lại đến Lăng Vân trong tay. Tiếp theo, Triệu Hải Thần liền bất tỉnh khuyết đi qua. Cái này cùng kỳ điên triệu chứng như nhau. Bị thiên cơ tơ công kích linh thức. Người ý niệm vì tự mình trả thù. Tự nhiên làm theo sẽ bất tỉnh khuyết. Cái này ở người khác xem ra. Chính là Triệu Hải Thần. Bị Lăng Vân trực tiếp tức xỉu. Tô Nghĩa Kiệt đứng ở phía dưới. Chỉ cảm thấy trời long đất lở. Thua thiệt được trước đây không lâu. Hắn còn đi khiêu khích Lăng Vân. Có thể hiện tại, liền sư tôn của hắn đều bị Lăng Vân đánh bại. Hắn nắm chặt quả đấm. Đã làm xong bị Lăng Vân châm chọc chuẩn bị. Nhưng mà, Lăng Vân ánh mắt chỉ là nhàn nhạt quét qua hắn. Liền chốc lát dừng lại đều không. Đây là hoàn toàn coi thường. Hơn nữa Tô Nghĩa Kiệt cảm thụ cho ra. Đây không phải là Lăng Vân tận lực như vậy. Là Lăng Vân thật không thèm để ý hắn. Hắn ở Lăng Vân trong mắt. Liền cùng con mèo, con chó không khác biệt. Thoáng chốc Tô Nghĩa Kiệt liền gương mặt đỏ lên. Bị Lăng Vân như vậy coi thường. Cái này so với Lăng Vân làm nhục hắn. Đối với hắn đả kích lớn hơn. Những người khác, giống vậy không đi để ý Tô Nghĩa Kiệt ý tưởng. Một chàng khoáng thế đan thuật quyết đấu. Lúc này kéo xuống màn che. Ngày xưa đan dược giới cự đầu Triệu Hải Thần ngã xuống. Thành Lăng Vân đá lót đường. Đan dược mới giới cự đầu Lăng Vân. Lúc này quật khởi. Lần này, Lăng Vân danh tiếng chân chính truyền bá ra. Đối với hết thảy các thứ này, Lăng Vân cũng không thèm để ý. Hắn bình tĩnh trở lại đan các hậu viện. Tần huynh, chúng ta có thể trở về Hạnh Lâm Huyền. Lăng Vân mỉm cười nói. Tần Chiêu kích động không thôi. 3 ngày trước hắn còn cảm thấy là ngày tận thế. Kết quả, hiện tại Lăng Vân liền thay đổi hết thảy. Liền Hạnh Lâm Uyển cũng giúp bọn họ thầy trò lấy lại. Bất quá Tần Chiêu tâm tính đã không cùng. Trước Hạnh Lâm Uyển là kỳ điên. Hiện tại cái này Hạnh Lâm Uyển. Nhưng là Lăng Vân, dẫu sao, kỳ điên đã cầm Hạnh Lâm Uyển bại bởi Triệu Hải Thần. Lăng Vân thắng trở về. Đó là Lăng Vân đồ. Cứ việc hắn biết Lăng Vân không thèm để ý chính là một cái Hạnh Lâm Huyền. Nhưng lòng hắn bên trong đã cầm Lăng Vân làm Hạnh Lâm Huyền đứng đầu. Huống chi, Lăng Vân vẫn là kỳ điên ân nhân cứu mạng. Mấy ngày kế tiếp, bái thiếp như tuyết hoa vậy bay vào Hạnh Lâm Huyền. Quảng cáo, rất nhiều thế lực và võ giả cũng viếng thăm Lăng Vân. Cái này ở 3 ngày trước là không có thể tưởng tượng. Khi đó, mọi người biết Lăng Vân đắc tội hư vô đạo. Tự nhiên không sẽ lãng phí tinh lực. Tới kết giao một người chết. Hiện tại thì không cùng. Lăng Vân thuật luyện đan. Đã tươi đẹp đến đan tháp đại trưởng lão Cửu Tiêu. Ở mọi người xem ra. Đan tháp có cực lớn có thể. Sẽ chọn bảo Lăng Vân. Như vậy. Cho dù Lăng Vân ở hoang cổ thi đấu bên trong bại bởi hư vô đạo, cũng có thể giữ được tánh mạng. Lấy Lăng Vân thiên phú tiềm lực, chỉ cần có thể giữ được mệnh, dù là thua một chàng, tương lai giống vậy vẫn là tiền đồ quang minh. Đối với những thứ này muốn bái phỏng người, Lăng Vân một cái cũng không để ý tới. Hắn biết, những người này và thế lực đều là cỏ đầu tường. Cùng bọn họ kết giao không nhiều lắm ý nghĩa. Hắn muốn kết giao người. Nhất định là như vậy. Ở hoạn nạn bên trong. Cũng có thể cùng hắn sóng vai tác chiến người. Bởi vì. Hắn phải đi đường. Ắt sẽ vô cùng gập ghềnh. Những cái kia cỏ đầu tường. Ở hắn thật gặp phải lớn kiếp nạn thời điểm. Không những sẽ không có trợ giúp. Còn khả năng bỏ đá xuống giếng. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt, đi qua 10 ngày, khoảng cách hoang cổ thi đấu, còn có 10 ngày, cái này 10 ngày, thành hoang cổ càng ngày càng náo nhiệt, đến từ hoang cổ đại lục các nơi thiên kiêu, từ 4 phương 8 hướng không ngừng chạy tới, hội tụ thành hoang cổ, ngày thường những cái kia rất khó nhìn thấy hoang cổ bảng thiên kiêu. Hôm nay ở thành hoang cổ phố lớn hẻm nhỏ trên, đều rất có thể gặp phải. Ngược lại thì Lăng Vân, như mặt trời ban trưa hắn, vốn nên hưởng thụ vô số người vây quanh, bị vô số người chú ý, có thể cái này 10 ngày. Hắn nhưng liền Hạnh Lâm Uyển một bước cũng không có bước ra. Cũng chỉ có 5 ngày trước, hắn đi ra gian phòng, bởi vì bữa trước, Kỳ Điên khôi phục thanh tỉnh. Sau đó, Lăng Vân lại lần nữa trở lại gian phòng của mình. Hắn đang nghiên cứu vậy Huyền Vũ Đỉnh. Cái này Huyền Vũ Đỉnh, đối với hắn có trọng dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé Bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.